Cơ giáp chiến thần, chương 24, cứng đối cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc thấy thông báo bắt đầu chiến đấu thì nhìn về phía đối thủ, hắn chợt sừng sốt, mẫu cơ giáp đối thủ chọn cũng kiểu solo cứng đối cứng như mình, từ lần luyện tập ở nhà kho kia hắn chưa từng được một lần đánh đấm mạnh mẽ, trong lúc huấn luyện hắn luôn phải chọn phương án tối ưu để chiến thắng đối thủ, mấy khi có dịp hắn muốn thử một lần được phát tiết hết toàn bộ sức mạnh của bản thân. Màn hình hiện chữ bắt đầu, Trần Lạc lập tức điều khiển DC-01 tung người lên, chiếc robot huấn luyện một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung, nhanh như điện phí thẳng tới chiếc robot của Bạo Quân. Lúc Bạo Quân chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì lập tức nắm đấm của DC-01 như vũ bão đánh liên hồi, hóa thành đoàn ánh sáng hỗn hợp bắn bay về phía Bạo Quân. Bạo Quân trong khoang lại toát mồ hôi lạnh, lập tức mở lá chắn phòng ngự, lá chắn mở chưa được 3 giây đã bị nổ, làm hắn phải lấy hai tay robot ra ngạnh kháng đỡ đòn của Trần Lạc, hắn phải sử dụng hết sức lực để chống đỡ, robot của hắn cứ lùi ra sau từng bước một. Đang xem trực tuyến người chơi tất cả đều trợn mắt há mồm, trừng lớn con mắt tỏ ra kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng nghĩ được sao DC-01 lại có thể ra đòn nhanh, mạnh liên tục không ngừng nghỉ như thế, họ cảm giác nhân sinh đang thay đổi, hiện giờ trong tai nghe của mọi người xem chỉ có tiếng va chạm tốc độ cao của hai chiếc robot với nhau, nhưng tiếng bang bang của thép va vào nhau. 1 phút, 2 phút qua đi, 10 phút. Không ai biết chiếc robot của Trần Lạc đã ra bao nhiêu quyền, 100 cú đấm, 1000 cú đấm, hay hàng chục nghìn cú đấm về phái Bạo Quân, công kích của Trần Lạc liên miên bất tận, giờ đây hai mắt hắn phiến hồng, công kích của hắn liên miên như hồng thủy không có điểm dừng, có thể thấy ánh sáng cú đấm của hắn đang ôm trọn toàn bộ Bạo Quân. Tiếng kim loại cứ va chạm liên tục làm cho nhịp tim của mọi người xem đập nhanh hơn, nhiều người thậm chí ôm hắn màn hình, căng mắt ra xem hy vọng có thể nhìn thấy đường quyền của Trần Lạc. Tấn công, liên tục tấn công đến khi đối thủ không còn xuất hiện trước mặt, Bạo Quân cứ lùi rồi hắn không thể lùi được nữa, hai cánh tay bằng thép siêu cường của robot bị Trần Lạc đấm cho thủng lỗ chỗ lồi chỗ lõm, mất hai tấm thép chắn Bạo Quân hứng chịu trực tiếp nắm đấm liên hoàn của Trần Lạc, toàn bộ robot của hắn mọi bộ vị đều dính quyền, Trần Lạc tốc độ ra quyền nhanh đến nỗi đến khi hệ thống báo chiến thắng thì nhìn lại Bạo Quân không phải là một chiếc robot mà là một khối sắt vụn vừa được ném về bãi phế thải. Thấy thông báo chiến thắng, hắn dừng lại thở một hơi, thoải mái, lâu lắm hắn mới được xả sức mạnh, cảm giác như đang tập đấm bao cát thì đúng hơn, hắn chỉ thấy đối thủ đứng im không phản kháng cho hắn đánh, nhưng hắn đâu có biết Bạo Quân nghĩ hắn sẽ đợi Bạo Quân tiến công, ai dè hắn tiến công trước, chưa kể tốc độ ra quyền siêu nhanh làm không ai có cơ hội cản được, cả trận chịu có đứng chịu đấm. Như một thói quen, đánh xong trận hắn tổng kết kinh nghiệm rồi rời mạng đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai đến trường. Cư dân mạng thấy thông báo kết thúc thì cả người ngứa ngáy, lần đầu tiên họ xem một trận chiến cuồng bạo đến vậy, chỉ thấy Trần Lạc ra đòn liên miên, đối thủ căn bản không có cơ hội phản công, sảng khoái, lâu rồi mới được xem một trận chiến nam tính có bản sắc đàn ông đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhà phê bình lập tức xem lại video quay chậm của trận đánh và cho ra những bình luận trái chiều, một bên cho rằng Trần Lạc luyện võ cổ nên mới có tốc độ sức chịu đựng cũng như sức nặng của nắm đấm lớn như vậy, một phía cho là Trần Lạc là dị năng giả có sự siêu việt về thể chất từ khi sinh ra, nhưng chung quy ai cũng thống nhất một vương giả mới của lôi đài cơ giáp sắp được sinh ra, và ai cũng tò mò rằng Trần Lạc là ai trong hệ mặt trời, là người địa cầu hay sao hỏa hay mặt trăng. Nhân vật chính trong khi đang trong giấc ngủ thì video của trận chiến đấu đã được đăng tải lên mạng, cùng một buổi tối hai video chiến đấu đặc sắc của một người được đăng lên làm cư dân mạng cả đêm không ngủ. Công ty game quyết định gửi thư cho Trần Lạc yêu cầu mỗi khi Trần Lạc chiến đấu có thể cho lịch trước để có thể quảng cáo cho lượng người truy cập tăng lên, nhưng vẫn không thấy Trần Lạc hồi âm. Video đến cả bàn của quân bộ ngay trong đêm, người ta ra lệnh tìm dữ liệu của người thi đấu trong video, nhưng công ty game từ chối cung cấp do khi phát hành game đã làm một bộ khóa đóng kín cho máy chủ để tránh trường hợp can thiệp hoặc ăn trộm dữ liệu người chơi để bảo đảm một cách công bằng và tránh tình trạng trả thù trong khi chiến đấu, nếu cố tình truy cập toàn bộ bộ nhớ máy chủ sẽ tự hủy, do đó phía quân đội đành phải tiếp tục theo dõi diễn biến. Lúc này người tâm trạng nặng nề nhất là Bạo Quân, cả đời cơ sĩ của hắn chưa bao giờ gặp đối thủ như vậy, hắn thật sự sợ cả trận chiến hắn chỉ ăn đâm, hết đấm lại đấm, trước màn ảnh chỉ thấy những cú ra quyền của đối thủ, một cơ sĩ cấp 5 như hắn mà không thể phản kháng đến một đòn, hắn là chiến sĩ cơ giáp của đội ưng nhãn chuyên chấp hành nhiệm vụ đặc biệt của Kisritan. Là một hành tinh trong hệ mặt trời, lúc mới được tuyển vào hắn nghĩ cùng tuổi không ai có khả năng điều khiển như hắn, đến đội trưởng cũng nói vậy, thế mà hôm nay trong lúc giải trí hắn thử vào mạng game thi đấu không ngờ hắn lại gặp một con quái vật như vậy, sự kiêu ngạo hoàn toàn bị dập tắt, bước ra khỏi phòng nhìn lên bầu trời đầy sao, hắn thở dài. Chả lẽ người địa cầu giờ mạnh thế sao? Cách chương.